Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 90 tử vong ảo ảnh. Cố Quân bởi vì Cố Văn Bác nguyên nhân, từ nhỏ tập võ, phản ứng tốc độ so người bình thường mau thượng rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Linh bắt lấy hắn khi, hắn vẫn không né tránh. Hắn phát hiện Tô Linh sức lực đại kinh người, bị nàng mảnh khảnh ngón tay kiềm chế trụ, Cố Quân căn bản tránh thoát không khai, chỉ cảm thấy đến cổ tay bộ truyền đến từng đợt đau đớn. Không cần xem cũng biết, trên cổ tay tất là thanh, bên cạnh hai người còn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Cố Quân thân thủ hai người biết được, thấy hắn dễ dàng bị Tô Linh túm chặt, tựa dậy dụa lại không có kết quả, đồng dạng có chút khiếp sợ. Chỉ có Hứa Khánh thấy nhiều không trách, trái lại nhìn mấy người lộ ra một bộ tự cầu nhiều phúc biểu tình. Tuy rằng không biết sư phó dụng ý, nhưng thoạt nhìn không giống chuyện tốt, hắn vẫn là ngoan ngoãn nhìn. Lúc này Tô Linh mạnh mẽ vận dụng vừa mới khôi phục linh khí, linh khí suy yếu làm nàng đầu có chút say xe, lại không thể ngăn cản nàng ý đồ. Từng màn cảnh tượng chuyển vào trong óc, nàng thực mau bắt lấy mấy cái mấu chốt tính hình ảnh. Mới vừa buông ra tay, một trận choáng váng cảm tùy theo mà đến. Tô Linh môi đỏ hơi nhấp, mặt vô biểu tình nhưng thật ra làm người nhìn không ra khác thường. Nàng lạnh mắt dường như hàn băng nhìn Cố Quân, nửa ngày xả môi cười lạnh, ngươi là muốn chết sao? Răng rách thanh truyền đến, quen thuộc thanh âm làm Hứa Khánh cùng Cố Quân đồng thời biểu tình biến đổi. Một thanh đen nhánh súng lục ở Tô Linh lòng bàn tay xuất hiện. Lúc này kia ngâm đen cửa động đối diện Cố Quân bụng, bởi vì đưa lưng về phía phòng, trong phòng người nhìn không tới một màn này, nhưng Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi lại nhìn thấy. Hai người trình độ không đồng nhất lộ ra khiếp sợ biểu tình. Sư phó, ngươi sẽ không tới thật sự đi. Hứa Khánh trải qua một đêm kia thượng bắn nhau, đối Tô Linh đã là sở không rõ tính tình. Cảm giác nàng có đôi khi nội liễm đến làm người bỏ qua hoàn toàn, mà có đôi khi lớn mật làm người vô pháp đoán trước. Hắn không chút nghi ngờ lấy Tô Linh bản lĩnh có thể hiện tại giết người. Chỉ là cứ như vậy phiền toái liền lớn. Cố Quân chưa bao giờ giống hiện tại như vậy. Toàn thân máu phảng phất đình chỉ. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra. Đối thượng kia không hề gợn sóng đồng tử, hắn phảng phất ở bên trong nhìn đến chính mình trên mặt kinh sợ. Hồ Kiêu chưa thấy qua loại này trường hợp. Cái này mỹ thiếu niên phảng phất mất thanh âm, ngược lại là Triệu Dịch Chi đã mở miệng. Đừng xúc động. Lời này tự nhiên là đối Tô Linh nói. Hắn lạnh lùng gương mặt cũng không sợ hãi cùng lo lắng. Cho dù kia súng lục tùy thời khả năng đối hướng hắn, cũng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Tô Linh lại cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt, chỉ có khóe môi độ cung gia tăng, lại không có chút nào biểu tình. Chợt, nàng con ngươi chợt co rụt lại, ai cũng không chú ý tới. Cố Quân nhìn chằm chằm Tô Linh, mắt khổng bắt đầu tan rã. Hình như có một vòng xoắn ốc văn trạng ở Tô Linh trong mắt hiện ra lại biến mất, mau làm người căn bản chú ý không đến. Đối diện Cố Quân trên mặt lại đột nhiên hiện ra thống khổ cùng dãy giụa chi sắc. Sau đó hắn biến sắc, lảo đảo lui về phía sau. Này phiên động tác rốt cuộc làm người chú ý tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn lại, lại nghe Cố Quân chợt la lên một tiếng. Không! Phảng phất mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi kinh kêu, làm mọi người đều bị ngực căng thẳng. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Cố Quân chợt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia trương trong sáng tuấn khí trên mặt lúc này phảng phất không có cảm xúc. Hắn ngốc ngốc ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, dường như lâm vào cái gì sợ hãi hồi ức. Trong phòng người nghe tiếng đi ra, không ai chú ý Tô Linh, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Chuôi này súng lục nháy mắt biến mất không thấy, nàng chợt thu hồi tầm mắt, cặp kia giàu có dụ hoặc lực con ngươi tựa hồ nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa mới nhìn đến kỳ dị chỉ là một cái nháy mắt. Đồng học, ngươi không sao chứ? Giáo y nghe tiếng đi ra nhìn đến ngồi dưới đất Cố Quân, quan tâm hỏi, nhưng lại không ai trả lời hắn. Ai cũng không rõ ràng lắm Cố Quân lúc này trong lòng kinh sợ. Trước mắt hắn vẫn dừng lại vừa mới hình ảnh. Viên đạn hoàn toàn đi vào hắn trái tim. Màu đỏ tươi máu khai thành huyết hoa ở hắn trên người lan tràn. Hắn thấy được đối diện thiếu nữ vỡ ra khóe môi. Kia đỏ tươi môi phảng phất ăn người huyết. Càng có quỷ dị tiếng cười mà đến. Ở bên tai hắn lần lượt phóng đại. Hắn đau đầu rục nứt. Chợt lại giác trái tim trừ đau. Đương kia chợt làm nhân tâm giật mình hít thở không thông cảm mà đến khi. Hắn nhịn không được hô to một tiếng. Hết thảy rốt cuộc đều biến mất. Tựa như cảnh trong mơ rồi lại người lạc vào trong cảnh. Cố Quân toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Lúc này di động tiếng chuông dễ nghe vang lên. Hắn lại không hề phản ứng. Mà quỷ dị chính là. Theo Cố Quân chuông điện thoại thanh đình chỉ. Một khắc trận tiếng chuông tùy theo vang lên. Lại là từ Tô Linh trên người phát ra. Sư phó, điện thoại, Hứa Khánh tổng cảm thấy nơi nào có chút quỷ dị. Hơn nữa chuông điện thoại thanh kéo dài không thôi. Hắn nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Lúc này Cố Quân đã bị giáo y nâng dậy. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Nàng lấy ra di động nhìn mắt điện báo biểu hiện. Mày tức khắc nhăn lại. Do dự hạ rốt cuộc là tiếp lên. Ngữ khí lãnh đạm nói, chuyện gì? Điện thoại là Cố Văn Bác đánh tới, nhưng truyền đến lại là một cái khác thanh âm. Tô tiểu thư sao? Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta là Trần Hổ, lão đại đã xảy ra chuyện. Cố Văn Bác sao? Hắn làm sao vậy? Tô Linh nhàn nhạt hỏi. Lão đại bị trọng thương, bệnh viện nói mặc cho số phận, nhưng là lão đại hôn mê trước nhất định làm tìm được ngươi, nói ngươi có thể cứu hắn. Tô tiểu thư, cầu xin. Trần Hổ nôn nóng thanh âm còn chưa nói xong, Tô Linh trong tay di động đã bị người cướp đi. Cố Quân không biết khi nào tránh thoát giáo y, thế nhưng lớn mật cướp đi Tô Linh di động. Đối với microphone, Trần Hổ gào giống, ngươi nói ta ba làm sao vậy? Trần Hổ một chút nghe ra là nhà mình thiếu gia thanh âm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, ngươi cũng nhận thức Tô tiểu thư sao? Ngươi làm nàng cứu cứu lão đại đi. Lão đại trúng đạn rồi. Chúng ta đang ở đi Thanh Thủy trên đường, 10 phút liền đến. Mộ trong nháy mắt Cố Quân phảng phất lại nhìn đến kia tảng lớn huyết sắc. Chỉ là lần này là Cố Văn Bác mặt. Trong điện thoại Trần Hổ thanh âm đã cất phá âm. Cố Quân mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới di động nói. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh ôm cánh tay cười như không cười nhìn hắn. Kia vài phần trêu đùa ánh mắt hiển nhiên là nghe được di động nói. Cố Quân há miệng thở dốc, căn bản không biết như thế nào mở miệng. Tuy rằng không biết Trần Thúc vì sao nói Tô Linh có thể cứu người, nhưng bác sĩ đều không có biện pháp, chỉ có thể tìm nàng thử xem. Chỉ là hắn ở không lâu phía trước mới cho đối phương hạ dược, hơn nữa thiếu chút nữa hại chết nàng. Hiện giờ cầu nàng cứu người, nàng căn bản sẽ không đồng ý. Nội tâm nôn nóng mà lại hối hận. Cố Quân đôi tay nắm chặt, lần đầu như vậy vô thố. Cố Quân, Cố Thúc Thúc làm sao vậy? Hồ Kiêu lúc này cũng phản ứng lại đây, thấy Cố Quân thần sắc không đúng, quan tâm hỏi. Cố Quân lại có chút không chỗ dung thân, không biết như thế nào trả lời. Nửa ngày hắn đột ánh mắt kiên định, như là làm cái gì quyết định. Hắn đi đến Tô Linh trước mặt, sau đó ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, thật mạnh quỳ xuống. Kiêu ngạo như hắn, lại chưa từng nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày. Bốn phía nóng rát tầm mắt xem ra, Cố Quân lại kiên định nhìn Tô Linh. Là ta tìm người cho ngươi hạ dược, là ta thiếu chút nữa hại chết ngươi, nhưng ta cầu ngươi cứu cứu hắn. Ngoặc kép, hết chương.